Chương 579, tầm bảo cụ Tây Dương Kính, 4. Xạ cái dù gì, ngươi người kia ạ lạt tỏ mặc dù không biết dù gì tâm lý đang suy nghĩ gì, có lẽ cái kia thất lễ tới cực điểm tiếng cười, vẫn như cũ đón được là đang suy nghĩ không phải hảo hình ảnh. Bị vẫn nhìn kỹ chi vì địch nhân chập như vậy cười nhạo, hơn nữa dùng vẫn là xạ nạ thân thể, coi như hắn rộng lượng đến đâu, cũng nhịn không được trong cơn giận dữ, tức giận gầm hét lên. Phải, là, ta biết rồi dù gì nhịn cười tiếng, không có lại tiếp tục kích thích ạ lạt tỏ. Hắn học xạ nạ bình thời dáng vẻ đem gì tèm lệ duệ nạ thu nhập, bên trái bên eo cảm thấy một tự nhiên dẫn lực, đao phong lưới đao không có xuyên thấu áo khoác, mà là hoàn toàn biến mất ở trong lòng. Hắn học xạ nạ bộ dạng bày một rất uy phong về bột, đầu lại đã trúng buồn buồn một kích. Rất đau a rủ gì ôm đầu ngồi tới. Vậy lần này liền điểm nhẹ đi xạ nạ đối với rủ gì nói rằng, tiếp tục phát động công kích. Có chuẩn bị rủ gì bước xéo mau tránh ra. Mà dù sao chỉ có mới vừa tiến vào cổ thân thể này, tiểu tiểu hình thể để hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút xa lạ, di động thời điểm góp chân đụng phải vật gì vậy, thân thể ý thức nhào về phía trước, đem ma quyền sát trưởng xạ nạ ngã nhào xuống đất. Đạp đạp đạp với hẻo mì nạ tiếng bước chân của đang đến gần. Tại sao như vậy a ân, cái này đánh người đúng là biến thành xạ nạ dù gì, bị đánh bị chửi nhân cũng tất nhiên là biến thành dù gì xạ nạ. Như vậy bị đánh nhân vật chính là xạ nạ rồi không xạ nạ tựa hồ đã cùng cái này kỳ diệu quan hệ phi thường bất đắc dĩ, sắc mặt thay đổi được lo lắng. Lần này trước bỏ qua ngươi, nhanh lên một chút đem chung quanh món đồ chơi đều thu bỏ vào y ổ gạ xạ bên trong đi, hiệu kẹo mì nạ sắp tới há, ta hiểu được dù gì nhìn chòng chọc mặc trên người chính mình, đối với hiện nay cái này nữ nhân nam tư thế. Cảm thấy tương đương lưu ý tối hôm qua xạ nạ trong ảo tưởng chính mình cười ở dù gì người tình cảnh, cư nhiên lấy như vậy một loại kỳ diệu phương thức thực hiện. Bất quá, nàng nhất định là sẽ không cao hứng, bởi vì là chân chính chính mình vẫn còn ở mặt. Rõ ràng là ta, còn dùng giọng nữ nói, thật là. Dù gì một bên nói thầm trong lòng lấy, vừa tưởng tượng lấy đem vật thể hút vào hình ảnh, sau đó đem kỳ duyên thân đến chỗ ở mình địa phương. Trung quanh vật thể từng cục chậm rãi tới gần, đột nhiên cả rủ cổ tợ lặt tiệp bóng chảy, cái dương, cần câu cùng bóng đá các loại món đồ chơi toàn bộ giống như tuyết băng giống nhau rất nhanh bị hút vào đến màu đen lớn phi cả giờ ly. Rất nhanh, dường như tiểu sơn vậy món đồ chơi liền biến mất ở rủ gì sau lưng y ổ gạ xà trong. Đã được rồi ừ, dừng lại a rủ gì ở đỉnh tới thời điểm, đám đồ chơi cũng đã rơi đến, kém chút đem mình cho chôn sống. Tuy là một điểm trọng áp cùng thống khổ cũng không có. Thật vất vả đứng dậy, nhưng làm sao cũng phải lời nói câu oán hận đi. Đột nhiên dừng lại sẽ xảy ra chuyện gì, ngươi biết không dù sao là lần đầu tiên, không có biện pháp tha được rồi, nhanh lên một chút từ thần ta đi làm sao. Lẽ nào ta rất nặng ố hoa bụng dưới đã trúng trùng điệp một kích dù gì trong nháy mắt thoát ra món đồ chơi núi, sau đó rơi vào bên kia bút bê vải mặt. Lúc này dẫn theo trang bị đầy đủ đồ uống cùng kem hẻo mì nạ vừa lúc đi tới nơi này một bên, chứng kiến xạ nạ từ món đồ chơi ngọn núi bay ra, lập tức hướng phía nàng đi tới. Xạ nạ, kem tới là vậy chắc đâu xôn sao lấy lạ từ nàng đi qua món đồ chơi ngọn núi, dù gì cũng đứng lên. Kem thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Người ở nơi này à, chắc, kem hẻo mì nạ lập tức đỉnh cước bộ, đem cái túi kéo ra đưa tới dù gì trước mắt. Bị ngọt ngào kem hấp dẫn. Dù gì mặt biểu tình nhất thời cải biến. Khao y chú ý tới xạ nạ bởi vì kem muốn lộ ra kẽ hở. Dù gì cảm giác ho khan một tiếng. Sau đó học xạ nạ giọng của, diễn kỹ vụng về nói rằng. Ta muốn ăn trước, hiệu kẹo mi nạ xạ nạ trong nháy mắt thức dậy, cũng lĩnh ngộ dù gì một kia, bắt trước dù gì trả lời. Ừ, trước cho hạ dù cả cho xạ nạ ăn đi đối với nhau ngụy trang. Dù gì cùng xạ nạ đều lộ ra tương đương biểu tình bất mãn. Ta chỉ có không phải cái dáng vẻ kia đây. Hiệu kẹo mỹ nạ kỳ quái quan sát như vậy xả nạ cùng dù gì liếc mắt. Ta không ở thời điểm, các ngươi phát sinh cái gì sự tình là cũng rất rõ ràng, bén nhảy hiệu kẹo mỹ nạ đã nhận ra có cái gì không đúng. Không đợi nàng hỏi kỹ, trong lòng quính lên xả nạ đoạt lấy hiệu kẹo mỹ nạ tay bên trong cái túi. Chẳng có chuyện gì phát sinh, tìm thời gian quá dài, chúng ta đều nóng đến chết rồi sau đó. Nàng mặc kệ lấy bởi vì giật mình mà ngốc tại chỗ hủy héo mì nạ, hướng phía rủ gì bước nhanh đi tới. Bởi vì đưa lưng về nhau quan hệ, chỉ có rủ gì thấy được mặt nàng ung dung biểu tình. Xem ra nàng ngụy trang được cũng thật mệt mỏi. Bất quá, dù gì còn phải cố ý mặt lạnh, thoạt nhìn vẻ mặt na ho xoắn suýt bộ dạng. Đối với hắn chửi bới chính mình hình tượng ngụy trang, xa nạ khuôn mặt hiện lên chính bản sinh khí biểu tình, mới đi tới bên cạnh hắn, sau đó một cước đạp đi. A chân đau xót dù gì lập tức nhảy dựng lên, trương khai miệng bị xa nạ mạnh mẽ nhét vào một chi que kem. Mặt nàng mang theo ác gác nụ cười, nói rằng, xa nạ, ngươi vừa rồi vẫn hô muốn ăn kem, hiện tại ăn nhiều một chút ô ô ô dù gì 3 năm ngoại trừ 2 đem bị mạnh mẽ nhét vào miệng bên trong kem nuốt đi. Sau đó tức giận nhìn chằm chằm xa nạ. Còn muốn sao chính mình lấy ra một chi liếm xa nạ dùng khiêu khích ngựa khí đạo, mặc dù đang người hẻo mỹ nạ trước mặt dù gì không tiện phát tác, nhưng này dạng vẫn bị xa nạ nhân cơ hội trò đùa dai cũng không phải hắn mong muốn. Hắn phát tiết tựa như đoạt lấy xa nạ tay bên trong cái túi, cả rủ cổ từ bên trong lấy ra 4-5 nhánh kem, sau đó nhét vào trong miệng. Phật làm hạ dở thân thể tố chất quả thực rất tuyệt, liên tục ăn nhiều như vậy lánh băng băng kem. Cư nhiên không có một chút không khỏe. Các ngươi hôm nay rất kỳ quái là vậy bộ dạng khả nghi hẻo mì nạ cùng tì ạ mặt cũng hoài nghi quan sát đến 2 người. Đương nhiên, từ bề ngoài không có phát hiện chút nào dị thường. Ha ha, làm sao sẽ ử, chúng ta vẫn là cùng thường ngày a, tương thân tương ái. Tương thân tương ái dù gì cùng xa nạ vai kề vai dựa chung một chỗ, thủ tác dựng ở đối phương bên kia bả vai, tả diêu hữu bãi cái này. Thoạt nhìn thật giống như trong phim ảnh biểu diễn cái loại này nhiệt huyết huynh đệ giống nhau. Chỉ là, loại này vê bột xuất hiện tại dù gì cùng xa nạ thân, lại tràn đầy mãnh liệt vi hòa cảm. Vì kéo mì nạ phía sau lưng mọc lên một lương khí, run một cái, biểu tình trở nên phi thường xấu xí. Các ngươi lẽ nào chun nở dê do dô y bị kéo mì nạ dùng cái loại này các ngươi có bệnh nhãn thần nhìn, dù gì cùng xa nạ cảm thấy mình áp lực phi thường lớn. Thời khắc mấu chốt dù gì sở treo truy sức phát ra thanh âm. Là ả là tỏ ta đột nhiên nghĩ tới còn có một món trọng yếu sự tình. Sana, dù gì, chúng ta đi nhanh một chút đi hắn thúc giục rơi vào xấu hổ trạng hướng 2 người. Đúng a, mau trở về đi thôi, ha ha. Ừ, chúng ta đây gặp lại sau 2 người muốn từ món đồ chơi ra mà nả cả chạy thoát. Ngươi làm sao cái dạng này Sana hướng về phía mở 2 chân dù gì rông đến. Không có biện pháp tha ta đây hiện tại không phải như vậy. Chỉ chưa hẻo mì nạ một người ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn kỳ quái tranh cái ẩm ý lấy rời đi bóng lưng của 2 người. Thẳng đến bọn họ biến mất ở cửa, tì ạ mặt chỉ có phát sinh một thanh âm. Toàn bộ cầm đi đúng như vậy đây hẻo mì nạ yên lặng xoay người, đi tới đống kia món đồ chơi núi trước, ngồi chồm hổm tới bắt đầu tiếp tục thăm dò.